Ma Lâm Thiên Hạ, chương 76, Dương Cầm cùng Nhị Hồ. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng đàn du dương vang lên trong phòng. Từng nốt nhạc giống như từng đứa trẻ đang nô đùa, đang truy đuổi, đang vui cười. Đặc tính lớn nhất của âm nhạc chính là thay đổi bầu không khí một cách vô hình. Winter rất hưởng thụ cảm giác này. Dù cho người hầu dẫn người mù vào phòng, hắn cũng không dừng diễn tấu. Người mù ngồi vào ghế của mình. Người hầu rất biết điều rời đi, đóng cửa lại, bởi vì hắn biết rõ lúc chủ nhân của mình hưởng thụ âm nhạc. Không thích nhất người không thông âm luật quấy rối bên cạnh. Một khúc kết thúc, Winter đứng dậy, hắn không ngừng khom người hai bên trái phải. Giống như lúc này trong phòng không chỉ có hai người, mà là đang ở trong rạp hát lớn, đối mặt với lượng lớn khán giả. Điểm này, người mù rất hài lòng. Lại như một người bệnh thích sạch gặp được một người bệnh thích sạch sẽ khác. Đều là người am hiểu sinh hoạt, dĩ nhiên sẽ có một loại cảm giác thân cận. Rốt cục, ánh mắt Winter nhìn sang người mù đến từ phương Đông. Người chính là âm nhạc gia am hiểu đàn dương cầm đến từ phương Đông. Người mù Bắc gật gù. Ha ha, Winter đi tới bên cạnh bàn. Lần này, hắn không có châm trà, mà lại rót cho mình một chén rượu vang. Muốn uống không? Người mù Bắc tiếp tục gật đầu. Hắn quả thật có chút khát nước. Đàn một khúc, sau đó ta mời ngươi uống. Người mù Bắc đứng dậy. Một tay cầm nhị hồ, một tay khác dò dẫm phía trước, một bước hai bước, một bước hai bước, chậm chập sờ sờ tác tác đi đến trước dương cầm. Hắn đặt tay xuống, sau khi xác nhận vị trí cái ghế, hắn mới yên lòng ngồi xuống. Đây là đàn dương cầm phục cổ, rốt cuộc niên đại bối cảnh ở đây, người muốn nó hiện đại cũng không hiện đại được. Nhưng khi 10 ngón vừa mới tiếp xúc thân mật với phím đàn, loại cảm giác quen thuộc kia lại trở về. Người mù Bắc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Winter đứng bên cạnh uống rượu vang, ánh mắt híp lại. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác rất rõ ràng. Khí chất của người mù phương Đông trước mặt đã thay đổi. Phát sinh biến hóa cực lớn. Loại tự tin kia, loại khí chất kia. Giống như kết hợp hoàn mỹ giữa người với đàn. Vào lúc này, hắn chính là người dư thừa ra. Biểu diễn bắt đầu. Đây là một bài Bagatelle in A Minor. Mọi người càng quen thuộc cái tên khác của nó. Free Alice, người mù Bắc không biết thế giới này có Beethoven hay không. Nhưng không đáng kể, nửa linh hồn hắn hiện tại đều chìm đắm trong cảm giác và diễn tấu. Cho tới nửa linh hồn khác lại không ngừng gào thét với hắn. Người mẹ nó còn có chuyện cần làm, cách chương.